Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, có thêm một cái thế thân. Nghe được đèn lồng nữ lời nói, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sững sờ. Cái gì? Ta trong mộng cảnh ngoại trừ ngươi hai vợ chồng cùng kia váy đen nữ nhân bên ngoài, còn có mặt khác quái gì? Đèn lồng nữ gật đầu. Là ai? Nhan Tuấn Trạch cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Đèn lồng nữ nói, ngươi xoay người, đưa lưng về phía ta. Vừa nói chuyện, trên người nàng một bên bốc lên ra màu đen khí tức. Thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang chậm rãi phục hồi như cũ. Nhan Tuấn Trạch một mặt hồ nghi, còn không có xoay qua chỗ khác, liền nghe Giả Sinh Đầu kêu lên. Ta muốn cỗ kia, kia xuyên quần áo màu xám cho nam tử thân thể. Nhan Tuấn Trạch lúc này lực chú ý đã bị đèn lồng nữ trong miệng một cái khác quái dị hoàn toàn hấp dẫn, nào có ở không nghe hắn nói. Mở miệng nói, dù sao các ngươi cũng không đi, nơi này thi thể không đầu đều là của ngươi, ngươi muốn đổi ai liền đổi ai, hôm nay nam nam, ngày mai nam nữ đều được. Dứt lời, hắn dựa theo đèn lồng nữ lời nói xoay người, đưa lưng về phía nàng. Sau đó thì sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Chờ một chút, đèn lồng nữ nói, ước chừng 5 giây về sau. Đèn lồng nữ mở miệng lần nữa, hiện tại chuyển qua, đối mặt với ta. Nhan Tuấn Trạch theo lời quay người, nhìn về phía đèn lồng nữ, không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Đi lên phía trước mấy bước, đèn lồng nữ phân phó. Nhan Tuấn Trạch cảm giác giờ khắc này chính mình có điểm giống đồ đần, nhưng bất đắc dĩ, theo lời đi về phía trước 3 bước, khoảng cách đèn lồng nữ càng gần. Nữ nhân này, không phải là muốn kiếm cớ âm ta đi? Một tia hồ nghi xông lên đầu. Ừ, có thể, hiện tại quay đầu nhìn ngươi chỗ mới đứng vừa rồi. Đèn lồng nữ nói, Nhan Tuấn Trạch không do dự, lập tức quay đầu đi qua. Trước mắt xuất hiện một màn khiến cho hắn mãnh kinh, cảm giác giống như đã từng quen biết, hết sức quen thuộc, chỉ gặp vừa rồi đứng thẳng xoay người địa phương. Giờ phút này nhiều một cái quen thuộc vừa xa lạ bóng lưng. Bóng lưng chính là bởi vì quen thuộc, Nhan Tuấn Trạch vài giây sau mới phản ứng được. Đây chính là chính hắn. Chính mình, bóng lưng, như cũ ở vào vừa rồi xoay người sang chỗ khác trạng thái. Không tiếp tục quay lại đến, cũng không quay đầu lại. Cứ như vậy duy trì đưa lưng về phía chính mình cùng đèn lồng nữ tư thế. Không nhúc nhích tí nào. Cái này, đây là, Nhan Tuấn Trạch trong đầu nhanh chóng hồi ức, lập tức bật thốt lên. Đây là cái kia, bóng lưng, nhiệm vụ bên trong quái gì? Đèn lồng nữ không biết hắn nói cái gì, cũng không biết cái gì. Bóng lưng, nhiệm vụ, chỉ là mở miệng nói. Hắn là trước mấy ngày tiến đến, vốn là khi tiến vào ngươi mộng cảnh cùng ngày, liền muốn gây bất lợi cho ngươi, nhưng hắn sợ hãi ta, cho nên luôn luôn chỉ muốn trốn tránh ta, không có xuống tay với ngươi. Nhan Tuấn Trạch chú ý tới, đèn lồng nữ đang nói chuyện quá trình bên trong, cái này cùng chính mình giống nhau như đúc bóng lưng, vậy mà tại run nhè nhẹ. Ban đầu ở dùng hắc linh chày gỗ xử lý tấm lưng kia quái dị lúc, Nhan Tuấn Trạch coi là gia hỏa này đã tan thành mây khói. Ai biết hắn còn ẩn tàng một hạng năng lực đặc thù. Chui vào trong mộng tiếp tục, sinh tồn, xuống dưới. Nếu như không phải đèn lồng nữ nói lên, cho tới bây giờ, Nhan Tuấn Trạch cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Hắn hiện tại đã bị ta áp chế, không cách nào tránh thoát. Có thể diệt trừ, đèn lồng nữ nhất lời nói qua đi. Chậm rãi đứng lên, nàng giờ phút này thương thế càng một chút, đã có thể miễn cưỡng đứng lên, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch bóng lưng đi đến. Lúc này Giả Sinh Đầu cũng lung la lung lay treo lơ lửng giữa trời đứng lên. Mặc dù không quá ổn định, nhưng cuối cùng lại có thể chính mình phi hành. Chỉ nghe hắn cười ha ha, ta muốn cỗ này, lập tức đầu hướng về phía một cỗ thi thể không đầu lao xuống xuống dưới. Nhan Tuấn Trạch cũng không bỏ không ý hắn, đưa tay ngăn lại đèn lồng nữ thêm một bước hành động. Đừng, gia hồn này có chút ý tứ, lúc trước ta còn tưởng rằng hắn bị ta tiêu diệt. Ừ, hiện tại ta muốn mang hắn ra ngoài. Đèn lồng nữ dừng lại, giờ phút này nàng đứt gãy đầu đã khôi phục, nghiêng đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Ngươi tin chắc? Nhan Tuấn Trạch chỉ giả sinh phương hướng. Giờ phút này giả sinh đầu đã bám vào tại một bộ nam tính thi thể không đầu lên. Méo mó đổ đổ, không quá thuận lợi đứng lên. Đầu lại tại điên cuồng cười to, một bộ sắp điên cuồng bộ dáng. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, liền cảm giác đầu cùng thân thể mặc dù theo sát, nhưng phảng phất vẫn là phân ly, hoàn toàn không cân đối. Nhưng giả sinh căn bản cũng không quan tâm. Tướng công của ngươi rất vui vẻ, tìm tới nhiều như vậy thi thể không đầu cho các ngươi, cũng là ta duy nhất có thể làm. Nhan Tuấn Trạch mì không chân thật đáng tin nói ra. Đã các ngươi không muốn rời đi nơi này, kia hy vọng chúng ta sau này có thể hòa bình ở chung, bình an vô sự. Đèn lồng nữ theo điên cuồng giả sinh trên người thu hồi ánh mắt, cũng không nói gì, hơi hơi cúi đầu, hai tay đặt ở bên hông, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch thi cái lễ. Nhan Tuấn Trạch đi hướng chính mình, bóng lưng sắp tiếp cận, hắn ngừng lại, rơi vào trần chờ, một loại bản năng cảm giác. Nhan Tuấn Trạch cảm thấy bóng lưng quái dị đối với mình tác dụng khẳng định sẽ rất lớn, nhưng lại không biết như thế nào mới có thể nhường hắn cống hiến sức lực chính mình. Dừng một chút, chuẩn bị đối cái này bóng lưng phóng thích một lần. Ác linh khóa lại, bởi vì đây là ở trong giấc mộng, cùng mộng cảnh không quan hệ hành động sẽ mất đi tác dụng. Tỉ như phóng thích khóa lại quái gì, phóng thích hắc linh chày gỗ các loại, nhưng Nhan Tuấn Trạch cũng không rõ ràng có thể hay không khởi động. Ác linh khóa lại, nghĩ lại, bóng lưng đã có thể tiến vào trong mộng, vậy đã nói rõ cùng mộng cảnh là có thiên nhiên dung nhập năng lực. Ác linh khóa lại, ở trong giấc mộng có thể hay không hữu hiệu sử dụng? Nhan Tuấn Trạch không có nắm chắc, nhưng nếu là khóa lại có dung nhập mộng cảnh bản lãnh, bóng lưng, cái này nói không chừng có thể thành công. Một giây sau, hắn khởi động, ác linh khóa lại, vì để phòng vạn nhất, Nhan Tuấn Trạch trực tiếp đem khóa lại cường độ mở đến đẳng cấp cao nhất. Tại khởi động đồng thời, hắn hướng về phía bóng lưng quái dị bả vai một bàn tay vỗ tới. Tiếp xúc đến đối phương bả vai một khắc, Nhan Tuấn Trạch cả người một cái rung động, phảng phất sinh ra tần suất cộng hưởng bình thường. Trước mắt, bóng lưng quái dị nháy mắt xuất hiện bóng chồng. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được thân thể của mình đồng dạng tại chấn động, có khả năng xuất hiện giống nhau bóng chồng. Lần này, ác linh khóa lại, rõ ràng cùng mấy lần trước hoàn toàn không giống. Một mặt là bởi vì ở trong giấc mộng thi triển, một phương diện khác thì là cùng cái này bóng lưng quái dị tính đặc thù có quan hệ. Bàn tay tiếp xúc đến đối phương bả vai đồng thời tại phát sinh cộng hưởng về sau, Nhan Tuấn Trạch tận mắt nhìn đến gia hỏa này cùng mình cánh tay cùng nhau tại chấn động. Lập tức phảng phất sinh ra hấp lực bình thường, đem cái này bóng lưng quái dị kéo tới phương hướng của mình. Từng chút, cho đến cuối cùng hoàn toàn dung nhập trong cơ thể. Tại toàn bộ dung nhập một khắc cuối cùng, Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc mở ra song trưởng của mình, cúi đầu nhìn lại, phát hiện bàn tay bao gồm thân thể ở bên trong, vẫn tại nhanh chóng chân chiến sát nhập sinh bóng chồng. Hắn duy trì cái tư thế này, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đèn lồng nữ, phát hiện giờ phút này đèn lồng nữ đồng dạng đang nhìn hắn. Hơn nữa sắc mặt kinh dị, tại thời khắc này, Nhan Tuấn Trạch trước mắt bỗng nhiên bắt đầu biến mơ hồ, cho đến hoàn toàn một mảnh xám trắng, cái gì đều nhìn không thấy. Con mắt mở ra, hắn phát hiện chính mình vạn năm như một nằm tại kia mấy chương ghép lại lên trên ghế. Đệm chăn mở ra một nửa, chỉ là che kín bụng phía dưới. Hai tay là vươn ra, mặt khác cánh tay trái đang bị bên cạnh đứng Hương Nhi nắm lấy. Hương Nhi một mặt quan tâm nhìn xem hắn, trên tay cũng tại hơi hơi dùng sức. Tựa hồ vừa rồi đã nhận ra Nhan Tuấn Trạch trong giấc ngủ có cái gì không đúng sức lực. Thời khắc chuẩn bị muốn đem hắn tỉnh lại, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Không sao, Hương Nhi buông tay ra, lùi lại một bước, như cũ ân cần nhìn xem hắn. Ngươi vừa rồi tại nói mơ, cảm xúc có chút kích động. Ta nói cái gì? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Hương Nhi lắc đầu, thanh âm rất mơ hồ, nghe không rõ ràng. Ừ, hiện tại tình huống như thế nào? Giải quyết rồi sao? Nhan Tuấn Trạch ngồi xuống, nhìn một chút cửa sổ phương hướng, phát hiện sắc trời bên ngoài đã hiện ngân bạch sắc, trời yêu đã sáng, vén chăn lên, đối Hương Nhi nói, chẳng những giải quyết rồi, đồng thời còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Thu hoạch gì? Hương Nhi có chút hiếu kỳ. Thu hoạch có hai cái, Nhan Tuấn Trạch giải thích nói. Cái thứ nhất thu hoạch là đèn lồng nữ phải cùng ta đạt thành hòa giải, nhưng cần lại quan sát một đoạn thời gian. Cái thứ hai thu hoạch thì là khóa lại một cái khác tiềm ẩn ở trong mơ quái gì. Còn có quái gì? Hương Nhi cũng ngạc nhiên nói. Là ai? Nhan Tuấn Trạch thần thần bí bí cười một tiếng. Ý thức tiến vào trong đầu thời không đồ phổ bên trong. Bất quá lập tức chính là khẽ giật mình. Hắn phát hiện đồ phổ thứ 12 cái tiết điểm chỗ, vậy mà không có vừa mới khóa lại, bóng lưng, quái dị ảnh thu nhỏ. Lúc này ấy nghiêm túc hồi tưởng, tại khóa lại, bóng lưng, quái dị về sau, giống như cũng không có bắn ra cái này quái dị cùng mình độ thân mật nhắc nhở. Hết thảy đều như vậy không giống bình thường, chẳng lẽ là bởi vì ở trong giấc mộng khóa lại nguyên nhân? Hoặc là này quái dị bản thân nguyên nhân. Hơi chần chờ, một cái suy đoán nổi lên. Nhan Tuấn Trạch đứng người lên, nói, ngươi lui lại một điểm, chờ một lúc nếu như thấy được cái này quái dị, tuyệt đối không nên động thủ, bởi vì hắn đã đi theo ta. Hương Nhi gật đầu, theo lời lui lại lái đi. Nhan Tuấn Trạch tâm lý mặc niệm, bóng lưng, quái dị. Trên thực tế hắn chưa từng thấy đối phương chân chính vẻ mặt. Có thể nghĩ tới cũng chỉ là bóng lưng của mình mà thôi. Hướng về phía Hương Nhi, Nhan Tuấn Trạch xoay người sang chỗ khác. Ước chừng 5 giây về sau, hắn lần nữa quay lại đến. Hướng phía trước đi vài bước tới gần Hương Nhi. Trong quá trình này, hắn một mực tại tâm lý mặc niệm bóng lưng, quái dị xuất hiện. Mấy bước về sau đứng vững, nhìn về phía Hương Nhi, chỉ gặp Hương Nhi hai mắt nhìn mình chằm chằm sau lưng. Thần sắc dần dần từ bình tĩnh chuyển thành kinh ngạc, con mắt cũng càng trừng càng lớn. Xuất hiện, bóng lưng, đã xuất hiện, Nhan Tuấn Trạch lập tức quay người. Quả nhiên cùng mình bóng lưng giống nhau như đúc ra hỏa. Liền đứng tại vừa rồi hắn xoay người địa phương. Bình chân như vậy, không nhúc nhích, mặc kệ là quần áo còn là động tác, tất cả đều giống nhau như đúc. Ừ, giới thiệu một chút, đây là ta tân thu tiểu đệ, bóng lưng. Nhan Tuấn Trạch đối Hương Nhi cười nói. Hắn, làm cái gì vậy? Hương Nhi nhịn không được hỏi. Nhan Tuấn Trạch nhún vai. Bóng lưng, ban đầu là tìm thế thân, về sau bị ta hung hăng đánh một trận, lại giấu vào trong mộng. Hiện tại xem ra lời nói, đại khái hắn cả đời này chết cũng sẽ không xoay người. Ừ, trước mắt mà nói, hắn là ta dành riêng thế thân. Hương Nhi nháy mắt mấy cái, như cũ biểu hiện được dị thường hiếu kỳ. Hắn có thể làm chút gì? Ta cảm giác chức năng thật nhiều. Nhan Tuấn Trạch trầm ngâm nói, tỉ như tại thời khắc mấu chốt cõng hắc qua, thay chết, chuyển di lực chú ý các loại, hắn sẽ không bị diệt đi sao? Hương Nhi hỏi, lập tức nàng phát hiện Nhan Tuấn Trạch lại tại quay người đưa lưng về phía chính mình. vừa hướng chính mình giải thích. Ta phải nhiều thí nghiệm mấy lần, mới có thể phát hiện cái này, bóng lưng, quái dị chỗ đặc thù. Đưa lưng về phía Hương Nhi 5 giây. Về sau, hắn xoay người lại, đi ra mấy bước. Hương Nhi biểu lộ lần nữa biến kinh dị. Nhan Tuấn Trạch nhìn lại. Bản thân thứ hai, bóng lưng, sinh ra. Giống nhau như đúc tư thế. Thần quỷ khó phân biệt. Hương Nhi lòng hiếu kỳ đã thăng lên đến lớn nhất. Nàng bước nhanh đi qua. Vượt qua, bóng lưng, đứng thẳng địa phương. Hướng ra hỏa này chính diện nhìn lại. Lập tức sắc mặt nghi hoặc. Tuấn Trạch, hắn hai mặt đều là bóng lưng. Không có chính diện, Nhan Tuấn Trạch cũng bước nhanh tới nhìn một chút. Quả nhiên mặc kệ là từ phía trước còn là mặt sau nhìn ra hỏa này. Có thể nhìn thấy đều là bóng lưng của mình. Cũng không có chính diện. Chủ yếu nhất là bóng lưng, quái dị từ đầu đến cuối đều không nói lời nào. Cũng không có bất kỳ cái gì muốn trao đổi tỏ vẻ. Ngay tại lúc này, hai người phát hiện cái thứ nhất xuất hiện bóng lưng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Cho đến hoàn toàn biến mất, mà cái thứ hai xuất hiện bóng lưng thì vẫn luôn tại. Hắn có thể hay không di chuyển? Hương Nhi hỏi vừa ra khỏi miệng, liền gặp bóng lưng bỗng nhiên cất bước, hướng về phía phòng cửa phòng đi đến. Trực tiếp xuyên qua đóng chặt cửa biến mất. Nhan Tuấn Trạch mặt mỉm cười. Hắn vừa rồi chỉ là nhảy ra một cái bóng lưng, có thể hay không khẽ động suy nghĩ. Đối phương lập tức liền dựa theo hắn ý nghĩ rời đi bao gian. Hơn nữa còn sử dụng xuyên tường thuật. Lập tức Nhan Tuấn Trạch ánh mắt nhất định. Thị giác bên trong, vậy mà xuất hiện một khác bức họa. Đây là bao phòng ngoài hành lang hình ảnh. Rõ ràng mở ra tại trước mắt mình. Có thể khẳng định đây chính là kia bóng lưng thị giác cùng bán linh chi thân mở ra sau chức năng đồng dạng. Hiện tại cũng có thể cùng quái dị cùng hưởng thị giác năng lực. Chỉ bất quá trước mắt cái này cùng hưởng thị giác năng lực còn muốn thực dụng hơn một ít. Nhan Tuấn Trạch không biết bóng lưng thời gian tồn tại là bao lâu, chỉ là thông qua hắn thị giác yên lặng nhìn xem phía ngoài hết thảy, phảng phất là chính mình tận mắt nhìn thấy bình thường. Lập tức hắn thấy được Hoàng Sâm thận trọng lên lầu, tựa hồ rất khẩn trương, một bên lên lầu một bên hết nhìn đông tới nhìn tây. Lập tức liền nhìn thấy bóng lưng. Tuấn Trạch, ngươi dậy rồi, kết quả thế nào? Hoàng Sâm nhãn tình sáng lên, mở miệng hỏi. Bóng lưng lập tức quay người hướng Nhan Tuấn Trạch chỗ bao phòng trở về. Chỉ bất quá hắn hai mặt đều là bóng lưng, quay người cùng không quay người, Hoàng Sâm căn bản nhìn không ra. Hơn nữa hiển nhiên Hoàng Sâm không có nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Còn nói đó chính là Nhan Tuấn Trạch bản thân, chỉ là không hiểu rõ vì cái gì nghe không được lời của mình, liền lộ ra cái bóng lưng cho mình. Còn chạy vào trong phòng ngăn, người trừ linh Hoàng Sâm tới, người trước tiên theo cửa sổ chỗ ấy rời đi, tại đầu đường chờ ta, ta một hồi liền ra tới. Nhan Tuấn Trạch đối Hương Nhi phân phó một câu, lúc này bóng lưng đã đi trở về, phảng phất là đang lùi lại bình thường, đi hướng Nhan Tuấn Trạch, trực tiếp dung nhập thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Sâm đi tới bao phòng cửa ra vào, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm cửa phòng. Hắn cảm giác vừa rồi Nhan Tuấn Trạch lúc đi vào, giống như không có mở cửa. Bất quá đứng tại hành lang cửa thang lầu ánh mắt cũng không tốt. Có lẽ không thấy rõ ràng cũng không nhất định. Đẩy cửa vào, Nhan Tuấn Trạch vừa vặn đem thu thập đệm chăn ôm. Nhìn thấy Hoàng Sâm tiến đến, một mặt kinh ngạc nói. Ngươi thế nào đi lên? Một đêm không nghe thấy ngươi động tĩnh, không yên lòng, cho nên không có cách nào nhìn lại nhìn. Hoàng Sâm chen ra mỉm cười, tranh thủ thời gian giải thích. Không có việc gì, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Kia trong tấm ảnh quái dị đã được giải quyết. Hoàng Sâm gật đầu, ta biết giải quyết rồi. Trời sắp sáng thời điểm, có người phát hiện trong tấm ảnh quay đầu chính mình bỗng nhiên khôi phục bình thường. Chúng ta liền kiểm tra một hồi, phát hiện sở hữu ảnh chụp tất cả đều khôi phục, còn tưởng rằng ngươi lập tức liền muốn xuống tới, nào biết đợi lâu như vậy, cho nên lo lắng mới lên tới nhìn ngươi một chút. Ừ, hơi mệt chút, cho nên ngủ nhiều trong chốc lát. Nhan Tuấn Trạch nói, vừa rồi ta không phải gặp ngươi đi ra sao, còn gọi ngươi ngươi không nghe thấy. Hoàng Sâm chỉ ngoài cửa, quên đệm chăn không cầm, lại trở về tới, nhưng không nghe thấy ngươi gọi ta a. Nhan Tuấn Trạch thuận miệng bịa chuyện, đối Hoàng Sâm nói, đi thôi, kia quái dị đã bị diệt mất. Chuyện này, kết thúc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN